Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 3 trong tập Ký ức Pailin. Đây là một tập các câu chuyện của các bác thuộc Trung đoàn 812 của Sư đoàn 309 nhớ về kỷ niệm những ngày tháng chiến đấu ở khu vực Pailin, Campuchia. Không theo trình tự của một bộ hồi ký và có nhiều bác tham gia kể. Vì thế hồi ức lính chiến sẽ lần lượt đọc theo mạch kể của các bác, và dù đã hết sức cố gắng để sắp xếp nhưng các câu chuyện sẽ gần như không có tính nối tiếp, các bạn hết sức thông cảm. Giờ thì mời các bạn cùng nghe tiếp phần Ký ức Pailin của bác Nguyễn Văn Lệ, đại đội 12 hỏa lực, tiểu đoàn 3, trung đoàn 812. Tháng 2 năm 1982, đợt nghĩa vụ quân sự của chúng tôi là đợt đầu tiên nhà nước thực hiện theo luật nghĩa vụ quân sự ban hành vào cuối năm 1981. Ngày đầu tiên nhập ngũ, tôi được tập trung tại số 2 bit Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hồ Chí Minh để chờ bàn giao quân cho các đơn vị. Sau 2 ngày thì tôi được biên chế về đại đội 22 trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh để huấn luyện cùng với một số anh em thiếu sinh quân của thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 4 năm 1982 thì một số anh em và tôi được đưa lên học khóa hạ sĩ quan tại trường quân chính của Bộ Tư lệnh thành phố đóng tại Thủ Đức. Đến ngày 30 tháng 6 năm 82 thì Thiếu tướng Trần Hải Phụng, Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, lên trường tuyên bố kết thúc khóa học và giao nhiệm vụ trường hạ sĩ quan sẽ lên đường làm nghĩa vụ quốc tế, đồng thời phổ biến một số quy định chiến trường cho học viên được biết. Đêm đó cả trường tôi có 3 đại đội thì cứ như ong vỡ tổ, các chế độ nội quy đều phớt lờ chả thực hiện. Sau đó đại đội yêu cầu tất cả học viên đều phải làm đơn xin tình nguyện làm nhiệm vụ quốc tế, sáng mai nếu ai nộp đơn sớm thì sẽ có giấy phép được nghỉ 4 ngày về với gia đình, quân tư trang cá nhân thì tập trung hết lên nhà đại đội quản lý. Như vậy là đợt nghĩa vụ quân sự của chúng tôi khác với các đợt trước là đã được thông báo rõ ràng trước khi chuyển sang làm nhiệm vụ chiến đấu. Vì thế mà anh em nào xác định tư tưởng, trách nhiệm thì ngày 5 tháng 7 có mặt tại trường để chuẩn bị lên đường sang Campuchia. Có một số anh em khi lên trả phép rồi, thời gian còn lại sẽ học tiếp các bài cấu tạo các loại mìn và cách tháo gỡ, được cấp tốc huấn luyện để sát với thực tế cho bộ đội. Ngoài ra cũng đã có một số anh em bỏ ngũ không trở lại đơn vị. Trong thời gian này tôi cũng không hiểu vì sao, có lẽ do hoàn cảnh hay có một tác động gì khác nên một số anh em bỏ ngũ cũng tương đối dễ dàng, do sự quản lý của đơn vị gần như bỏ ngỏ, cứ sau giờ huấn luyện là anh em lính ra khỏi đơn vị đi chơi rồi nhậu nhẹt tùm lum. Sáng ngày 9 tháng 7 năm 1982, tất cả các đơn vị hội quân về Bộ Tư lệnh của thành phố để làm lễ xuất quân làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Có cả đại diện của Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi Hội Phụ nữ, Hội Bà mẹ chiến sĩ đến trao quà cho quân tình nguyện. Phần quà thì gồm có một cái khăn rằn, một bịch muối tiêu, muối nhiều hơn tiêu, và một ít bánh kẹo, trà, thuốc. Chúng tôi biết rằng ngày lên đường đã đến, lệnh cấm trại cũng đã được ban hành, vệ binh chốt chặn các lối ra vào của đơn vị. Chiều hôm đó tôi còn nhớ trời đã mưa liên tục cho mãi tới tối. Tâm trạng lo lắng của từng người trước giờ lên đường cộng với cái thời tiết cứ mưa rả rích hòa cùng tiếng côn trùng kêu ở ngoài nghĩa trang làm cho không khí trong toàn đơn vị lúc này rất buồn. Anh em không còn thấy đùa giỡn như mọi hôm mà mỗi người đều nằm dài trên giường với những suy nghĩ mông lung của riêng mình. 0 giờ ngày 10 tháng 7 năm 1982, bỗng còi báo động rúc liên hồi và mệnh lệnh tất cả tập trung cùng với ba lô quân tư trang chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ huy đọc tên từng người rồi cứ thế thứ tự leo lên xe ca đã đợi sẵn ở trong sân. Sau khi ổn định xong thì cả đơn vị hành quân về hướng quân trường Quang Trung, hợp cùng với một cánh quân của trung đoàn Gia Định theo quốc lộ 22 tiến thẳng sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh. Trên đường hành quân trong đêm, đoàn xe chạy qua không biết bao nhiêu làng xóm. Trong những ngôi nhà Việt Nam thân yêu, giờ này những người thân đang yên giấc nồng. Mấy ai biết trong màn sương đêm, một đoàn quân trai trẻ đang tạm biệt thành phố Tân Yêu ra nơi chiến trường để bảo vệ Tổ quốc. Đoàn xe của chúng tôi lao nhanh trong đêm tối. Khi trời vừa rạng sáng còn chưa tỏ mặt người thì chúng tôi đã đến cửa khẩu Mộc Bài và bắt đầu tiến sang đất Campuchia, hướng về phía phà Niếc Luông. Khi đoàn xe dừng đợi phà để qua sông thì có một số anh em đã tranh thủ đổi tiền Việt Nam sang tiền ria của Campuchia và mua thêm một số đồ dùng cá nhân. Thật ra thì cũng chỉ còn có một số anh em còn tiền Việt Nam để đổi, vì đa số thì đã tiêu xài hết trong những ngày đơn vị đang nằm chờ lệnh xuất phát. Sau khi qua sông, đoàn xe của chúng tôi tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc. Suốt dọc tuyến đường hành quân, đoàn xe liên tục phải rời mặt đường, đi xuống ruộng, rồi lại vòng ngược trở lại mặt đường do có quá nhiều cầu cống đã bị phá hủy. Khi đoàn xe đi qua các phum làng, người dân Campuchia trên đường khi bắt gặp đoàn quân đều vẫy tay chào đón quân tình nguyện Việt Nam rất nồng nàn và hân hoan. Người dân Campuchia thể hiện cử chỉ hiếu khách với chúng tôi, hay phía sau những gương mặt đó còn ẩn dụ điều gì lo lắng không nói ra. Chiều tối, đoàn quân dừng xe tại trạm Q16 ở Kampong Chư Năng để ngủ qua đêm, rồi sáng mai sẽ đi tiếp. Hôm đó chúng tôi đã được trạm chiêu đãi một bữa ăn tối thật nhiều cá tươi, do trạm này nằm gần con sông lớn. Sau bữa ăn, anh em được ngủ một giấc thật dài vì đã qua cả một ngày ngồi trên xe mệt nhọc do tuyến đường đi rất xấu, nhiều ổ trâu ổ gà. Sáng sớm hôm sau, khi vừa thức dậy, mọi người tranh thủ vệ sinh cá nhân và ăn bữa cơm sáng, rồi mỗi người nhận thêm một vắt cơm cho bữa trưa hôm đó. Đoàn xe lại tiếp tục hành quân về hướng Bát Tam Bang. Sau khi xe chạy được một lúc thì có phân nửa đội hình được tách ra đi về hướng Siem Reap, còn một nửa đội hình còn lại tiếp tục thẳng tiến. Xe của tôi nằm trong đội hình này. Trên đường đi cũng như ngày hôm qua, được rất nhiều dân Campuchia chào đón nồng nhiệt. Nhưng có một điều khác là hôm nay khi chạy qua các nhà dân Campuchia, có rất nhiều anh em lính cũ đi trước đang ở lẫn trong dân đã ra ám hiệu bằng cách chỉ tay về hướng trước mặt, sau đó dùng bàn tay chém chém rồi chặt vào chân của mình. Ý của các anh đang thầm báo cho chúng tôi biết rằng: chú ý, phía trước mình nhiều lắm đấy, nhớ mà giữ lấy đôi chân. Thấy những ám hiệu trên, tất cả anh em chúng tôi hiểu rằng nơi mình sắp đến sống chiến đấu sẽ có nhiều nguy hiểm ác liệt chờ đợi những tân binh mới vào chiến trường. Có lẽ hầu hết mọi người đều thấy âu lo, không biết số phận mình rồi sẽ ra sao. Đoàn xe cứ chạy miết cho tới khi màn đêm buông xuống thì đưa anh em chúng tôi tới tỉnh Bát Tam Bang. Chúng tôi vào nghỉ quân tại một ngôi chùa thật lớn đã bỏ hoang, có cái sân rộng. Mãi sau này tôi cũng mới được biết đó là khu vực hậu cần của sư đoàn 309. Đêm hôm đó chúng tôi phải ăn cơm tối rất trễ và phải ăn mò trong bóng tối. Sau đó thì mọi người vào chùa rồi lăn ra ngủ, cũng chẳng thèm mắc màn để chống muỗi. Trong đêm cũng đã có một số anh em do đói quá nên lại bỏ ra dân ăn uống xong rồi mới quay vào ngủ. Đến sáng hôm sau, vừa sáng ra đã nghe mọi người kháo nhau là cái tụi đài VOA đã có tin bộ đội Việt Nam vừa đưa thêm quân vào Campuchia. Sáng ngày 12 tháng 7 năm 1982, tại trước sân ngôi chùa, chúng tôi đã được tập trung lại thành nhiều hàng dọc để chờ cán bộ làm nhiệm vụ giao nhận quân. Lúc này tôi ngồi trên ba lô, do trời nóng và khát nước nên tôi cũng cởi phanh cúc áo, tay thì dùng nón cối để làm quạt. Thì tôi thấy từ xa có ba anh lính được trang bị đầy đủ và đeo băng đỏ kiểm soát quân sự. Tôi nhận ra một trong ba người chiến sĩ đó là Tiến, bạn thân từ hồi nhỏ, ở cùng xóm với tôi. Tiến nhập ngũ năm 1980, đến năm 81 thì Tiến có đi công tác về Sài Gòn, rồi cùng tôi và các bạn đi chơi uống cà phê hàn huyên về tình hình ở chiến trường Tây Nam. Lúc đó tôi vẫn không biết là Tiến ở sư đoàn 309, và lúc này thật bất ngờ hai thằng bạn lại gặp nhau tại một chiến trường và lại cùng chung sư đoàn. Do bận công tác và sư đoàn cũng đã đang bắt đầu bàn giao quân cho các trung đoàn, nên tôi và Tiến cũng chỉ hỏi thăm nhau được qua loa, ngắn gọn dăm câu rồi Tiến phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tới khi quay lại, Tiến còn nói thêm một câu: lát nữa mày về đơn vị nào thì nhớ báo tao biết nghe. Đến khi trung đoàn 812 nhận quân, cán bộ đọc tên ai báo có và bước lên chiếc xe GMC đang chờ sẵn. Trong bản danh sách này có tên tôi và một số đồng đội ở trường hạ sĩ quan của Bộ Tư lệnh Thành phố cùng về trung đoàn 812. Khi tôi đã ở trên xe, Tiến mới quay trở lại tìm tôi rồi hỏi về đơn vị nào. Tôi mới nói với bạn: tao về 812 mày ơi. Tiến với tay đưa cho tôi một cây kem đá, mà nét mặt của bạn tôi có vẻ hơi buồn và âu lo. Qua ánh mắt của bạn, tôi cảm nhận được nơi tôi sẽ đến là vùng đất xa và có lẽ rất nhiều nguy hiểm. Và thật vậy, sau này tôi được biết qua câu châm ngôn của lính sư 309 đã nói lên tính cách và đặc điểm của từng trung đoàn trong đội hình của sư đoàn như sau: thọc sâu 31, chốt 812, chạy dài 96, đổ máu 250. Như vậy, trung đoàn 812 mà tôi sẽ về là một đơn vị chuyên chốt sát với biên giới Campuchia Thái Lan, mà ở khu vực đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm đối với mọi người lính, kể cả trong đánh trận cũng như trong sinh hoạt của người lính. Có lẽ vì như vậy nên bạn Tiến mới đã thể hiện cái sự lo âu khi nghe biết tôi sẽ về trung đoàn 812. Xe của sư đoàn tiếp tục chở chúng tôi vào trung đoàn 812 theo hướng Ba Núi về phía đập Pinh Phôi, thẳng tiếng về hướng Tà Heng. Khi xe chạy đến tiểu đoàn công binh của sư thì xe bị lún lầy do trời mưa, đường rất xấu, xe không đi được. Thế là tất cả anh em phải tạm thời nghỉ qua đêm tại tiểu đoàn công binh của sư. Sáng ngày hôm sau, mọi người được chia phần gạo và lương thực rồi tiếp tục hành quân bộ vào trung đoàn 812 theo trục đường 58. Quãng đường phải dài chừng khoảng 6-70 cây số, đường thì mưa lầy lội rất khó đi, trang bị cá nhân chưa được cấp phát. Đồng thời chúng tôi được quán triệt phải giữ cự ly an toàn và đi theo đúng bước chân của người đi trước. Anh em chúng tôi lúc này liên tưởng lại những ám hiệu của các anh lính cũ lúc ở trên đường vào, đã cảm thấy rất ớn, cố gắng bám theo dấu chân của người đi trước. Và đây cũng là lần đầu chúng tôi phải hành quân xa đối với cái cánh tân binh. Không có bình tông nước ở trên đường đi, chúng tôi dùng cái chén ăn cơm tha hồ múc nước ở trên đường đi uống liên tục. Cũng do chưa có kinh nghiệm hành quân, uống nước nhiều nên rất mau mất sức. Chiều tối hôm đó thì đội hình về đến tiểu đoàn 9, trung đoàn 31 thì chúng tôi được dừng quân để ăn cơm và ngủ nghỉ. Sang sáng hôm sau, ngày 15 tháng 7 thì chúng tôi tiếp tục hành quân về trung đoàn bộ của trung đoàn 812 theo trục đường 58 sau khi đã được các bộ phận thông đường và chốt chặn. Dọc đường hôm nay anh em đi có vẻ tươi tỉnh và sốt sắng hơn hôm qua do đã được truyền đạt là sắp về tới trung đoàn 812 rồi. Chứ thực ra đối với cái đám tân binh của chúng tôi chưa hiểu hết cái từ sắp đến của cán bộ cũng có nghĩa là còn xa lắm. Lúc này thì đội hình đã đi vào địa phận của trung đoàn 812. Sau khi qua khỏi tiểu đoàn 9, trung đoàn 31 đi một đoàn khá xa thì mới đến cứ của đại đội 17 DKZ. Tiếp tục hành quân mãi tới trưa thì mới về đến xe ăn tiếc đại đội 19 công binh, sau đó lại tiếp tục hành quân ngang qua chốt của đại đội 18. Lúc này mình đâu đã biết rằng cái chốt này về sau sẽ có rất nhiều kỷ niệm với mình. Và tiếp tục đi khoảng chừng 5-7 cây số thì về đến trung đoàn bộ của trung đoàn 812. Đoạn đường hành quân hôm nay tuy ngắn hơn hôm trước, nhưng đối với anh em tân binh chúng tôi chưa quen hành quân, đồng thời lại phải còn giữ khoảng cách nên đội hình khá dài, cho đến mãi 3 giờ chiều cả đoàn mới về hết Taco. Sau đó thì được trung đoàn bộ phân công tạm thời về nghỉ tại đại đội 16, đại đội cuối 82 để chờ biên chế về các đơn vị. Trong các ngày tiếp theo thì được tập trung tại hội trường của trung đoàn bộ để học tập truyền thống của trung đoàn và đợi các tiểu đoàn về nhận quân. Tới sáng ngày 20 tháng 7 thì trung đoàn bộ cho các tiểu đoàn được gọi là K1, K2 và K3 về các đại đội trực thuộc của trung đoàn bộ. Tôi, Lẹ được biên chế về đại đội 18 cùng với các bạn Thanh Phong, Trọng, Hùng Phong, Sơn Hải, Ẩn, Dũng, Khanh. Tất cả là 9 anh em đều là dân thành phố Hồ Chí Minh. Có anh Phong và anh Trọng đã có gia đình và lớn tuổi. Sau này thì tôi mới được biết tất cả 9 anh em đều đã quay về thành phố đầy đủ, không ai phải bỏ lại thân thể nơi chiến trường. Thế là bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi đều có chung một tên mới, đó là lính đại đội 18, hỏa lực của trung đoàn 812. Chúng tôi được anh Ngọ là đại đội phó của đại đội dẫn về đơn vị và tôi được biên chế về với khẩu đội 2, trung đội 1 của anh Nhạn là lính 77, anh quê ở Điện Bàn, lúc bây giờ đang làm khẩu đội trưởng. Nhớ những ngày đầu tiên về đơn vị, cái đám lính mới của chúng tôi đã được các đàn anh đi trước rất quan tâm, hướng dẫn và chăm sóc chu đáo. Các anh kèm cặp từ những công việc xây dựng căn cứ của đơn vị cho tới bản lĩnh chiến đấu và học tập kỹ chiến thuật chuyên ngành của 12-7. Hồi đó cứ ngày nào trời khô ráo thì được công tác xây dựng nhà cửa, đào hầm và hào giao thông chiến đấu trong đơn vị. Còn nếu ngày nào trời mưa thì ngồi ở trong nhà học cách tháo lắp súng và các tính năng của từng bộ phận súng 12-7. Đêm xuống thì phải thoát ra khỏi đơn vị học cách hành quân đêm. Thậm chí mới về tới đại đội 18 được 7 ngày thì chúng tôi đã trực tiếp tham gia cùng các anh cũ đi tác chiến phục kích 7 ngày liên tục trên hướng đồi 196 với tỷ lệ 50% lính cũ và 50% lính mới. Tôi sẽ kể cụ thể sau. Đây cũng là cách để xây dựng cho anh em lính mới mau chóng có được bản lĩnh chiến đấu vững mạnh, thay thế cho các anh đảm nhiệm nhiệm vụ của đại đội 18 khi các anh đã ra quân. Vẫn còn nhớ khi tôi mới về đại đội 18 thì lúc này cả đơn vị đang xây dựng căn cứ mới. Đám tân binh lính thành phố Hồ Chí Minh tụi tôi đã được dịp học và làm quen với cái cách dựng nhà, cửa, hầm hào công sự, rồi cắt cỏ tranh, đánh cỏ để lợp nhà và chặt tre. Tôi còn nhớ mãi cái lần đầu tiên trung đội 1 phân công cho tôi và Thanh Phong sáng đó phải đi chặt 2 cây tre về để làm nhà. Hai anh em đã loay hoay mãi tới trưa không dám về ăn cơm vì không chặt được cây tre nào. Đi vào cái rừng tre gai, nhìn bụi nào bụi nấy to tổ trảng, cái nhánh tre gai thì dày đặc và bung ra tua tủa. Hai anh em cố đi tìm cái bụi nào ít gai thì mới nhào vô để dùng dựa dọc gai làm cái chỗ trống chui vào sát cái gốc bụi tre. Khi chui vào được thì chân tay cũng đã bị gai tre nó cào cho xước, đổ máu rất nhiều lần. Sau đó khi đã đứng ở dưới cái gốc bụi tre, hai anh em ra sức chặt vào cái gốc tre cứ từng chút một. Vì dưới gốc thì vừa chật vừa rất cứng, rất khó chặt. Khi chặt đứt xong được cây tre thì mồ hôi mồ kê ướt đẫm ra hết cả quần áo. Sau đó cả hai anh em lại cong lưng ra để lôi qua cỡ mà không tài nào có thể lôi được cái cây tre đó xuống, do ở phía trên ngọn tre vẫn còn quấn quýt với nhau. Thế là không lấy được ở bụi này thì lại đi tìm bụi tre khác. Và cứ thế cho mãi tới bụi thứ ba thì nói thật cả hai anh em không còn đủ sức để mà chặt nữa. Tới lúc này thì ở nhà anh Vui, khẩu đội 1, không thấy hai thằng về ăn cơm. Và lại mỗi khẩu đội thì cũng chỉ có một cây dựa để đi làm nhà, mà hai thằng thì đã mang đi từ sáng đến trưa nên ở nhà không có cái gì để làm. Bởi vậy anh Vui mới phải sộc ra để đi tìm thì gặp hai anh em. Khi nhìn thấy cái cách chặt tre gai của hai thằng, anh mới la cho một trận và rồi hướng dẫn cho cái cách chặt tre như sau: tìm được một cái bụi tre nào đó hợp ý, sau đó thì tìm cách chặt một cây tre dài khoảng chừng 3 mét để làm cái thang, rồi áp sát vào bụi tre, leo lên dọc cái nhánh tre và chặt tre kéo xuống, đến khi cây tre dài theo đủ ý mình thì ta mới chặt bỏ ngọn. Thế là chỉ trong chốc lát anh Vui đã chặt xong 2 cây tre gọn hơ Và đây đúng là bài học đầu tiên để anh em rút kinh nghiệm làm tốt hơn. Sau này khi trung đoàn bộ giao nhiệm vụ cho đại đội 18 đi chặt tre gai kết bè theo suối để chuyển về trung đoàn xây dựng. Về đại đội 18 được đúng 7 ngày thì tôi bắt đầu tham gia trận tác chiến đầu tiên cùng với 12 anh em trong đại đội do anh Tám, còn gọi là Tám Tàng, trung đội trưởng của trung đội 2 chỉ huy. Nhiệm vụ của chúng tôi là lùng sục và phục kích tụi Pol Pot trên hướng đồi 196. Thời gian làm nhiệm vụ là 7 ngày. Quân số thì có 50% là lính mới và 50% lính cũ. Lương thực mang theo gồm 1 ngày cơm vắt, 6 ngày sau là lương khô của Việt Nam. Nước thì mỗi người mang theo một bình tôn cá nhân. Vì lúc này đang là trời mưa nên không cần phải mang theo nhiều nước. Chúng tôi làm nhiệm vụ phục kích 2 ngày thì cả đội hình được đi về hướng suối để tắm và lấy thêm nước. Ban ngày thì chúng tôi lùng sục ở phía dưới chân đồi 196, sau đó sẽ bố trí đội hình phục kích tại chỗ theo phán đoán của người chỉ huy. Tới khi đêm xuống thì sẽ rút vào các khu vực rừng tre dày đặc ẩn náu và ngủ nghỉ. Đêm đầu tiên tôi còn nhớ, do rút vào quá trễ trong rừng tre thì lại rất mau tối, nên anh em cứ mò trong bóng đêm để trải tấm ni lông xuống đất, tìm đại một chỗ để ngả lưng. Sáng hôm sau và các ngày tiếp theo vẫn cứ tiếp tục lùng sục phục kích. Và kỷ niệm đầu tiên của thằng lính chiến như tôi không phải là ở trận chiến quyết liệt, mà ở vấn đề ăn uống. Số là ngày đầu khi ăn cơm vắt mang theo thì không có vấn đề gì để nói. Nhưng sang đến ngày thứ hai, khi bắt đầu phải dùng lương khô Việt Nam thì bắt đầu có vấn đề. Cái bánh lương khô được đóng gói như kiểu của Trung Quốc, cũng được chia đều thành hai tép. Bên ngoài có gói giấy có nhãn hiệu bột Bích Chi, có hình bà mẹ cho em bé bú. Ở bên trong thành phần chủ yếu toàn là những dìa bánh tây được cắt chén giống như bánh phế liệu, sau đó đã được nén chặt thành bánh và gói lại. Khi ăn mở bánh ra thì ôi trời ơi, quá nhiều là sâu mọt ở trong bánh. Anh em trước khi ăn đã phải hết sức phùng mang trợn má để mà thổi các con mọt ở trong bánh ra cho sạch mới ăn được. Trong đội hình có anh Minh, còn có biệt danh Minh Lùn, là lính 81 người Nghệ Tĩnh. Chỉ ăn không quá một ngày đã liên tục bị đau bụng tiêu chảy, cũng phải cố mà ráng chịu đựng để ăn mà tồn tại thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian đi tác chiến cho tới ngày thứ ba, khi tôi ngồi trên vị trí phục thì có một con heo rừng cũng chắc cỡ phải đến 200 kg, có hai cái năng giải thoang mò vào cái ụ mối của tôi để kiếm ăn. Khi nó vào tới còn cách chỗ tôi chắc chừng 3 mét, tôi đưa súng lên định ngắm bắn thì anh Sáu là lính 79 đã ngăn lại không cho bắn vì sợ bị lộ đội hình. Và cũng như thế, cho đến chiều thì lại có thêm một con mang đi ngay trước mũi súng của tôi. Tôi nhìn thấy mà tiếc nuối. Cái lúc cần đi săn tìm hoài chẳng gặp, khi không cần thì cứ tự nhiên nó lù lù tới trước mặt, thật là tiếc. Chúng tôi đã cứ liên tục phục kích như vậy cho đến ngày thứ bảy thì mới rút về đại đội 18. Và không biết may hay rủi, nhưng trong suốt quãng thời gian 7 ngày đó, tôi vẫn chưa biết cái thằng Pol Pot nó meo tròn ra sao. Sau chuyến đi lùng sục về tới cứ của đại đội 18 được chừng vài ngày thì hôm đó có lệnh từ trung đoàn xuống yêu cầu đại đội 18 cử một tiểu đội vào lại khu vực dưới chân đồi 196 để chuyển về trung đoàn bộ một ca tử thương và một ca thương của bộ phận trinh sát trung đoàn và sư đoàn làm nhiệm vụ ở phía trước trong đêm đã không may vướng phải mìn. Lập tức đại đội 18 đã cử một tiểu đội hành quân trong đêm vào đến chân đồi 196. Khi vào đến nơi thì trời cũng đã sáng. Anh em nổ súng bắt liên lạc với cánh trinh sát. Ở trên lưng chừng đồi đi xuống, các anh đã bàn giao cho đại đội 18 và trinh sát thì lại tiếp tục nhiệm vụ. Thế là cái đám lính mới chúng tôi lần đầu tiên được biết đến việc cáng thương tử sĩ. Lần đầu tiên cáng các anh không quen, thường hay bị vấp ngã và cũng chưa biết cái cách để trở vai, phải nhờ mấy anh lính cũ hướng dẫn mới biết cách làm. Không biết tôi nói điều này các anh các bạn có ai tin không? Hình như khi mình cáng ca tử, nếu con lỡ miệng nói điều không hay làm các anh buồn thì cái đôi chân của mình đi rất khó khăn, khuân vác rất mệt nhọc. Khi cáng hai ca tử về tới trung đoàn bộ, đại đội 18 bàn giao lại cho đại đội vận tải làm nhiệm vụ tẩm liệm cho các anh. Khi về đơn vị thì Lệ tôi có biết là hồi ở Pailin, đại đội 18 đã có đặt một khẩu 12 ly 7 ở trên nóc sân thượng đồi chùa. Năm 84 ở Taco trên đường 58 tại khu vực bệnh xá của trung đoàn, đại đội vận tải của trung đoàn cũng đã có dựng một pháo đài và đặt ở trên đó một khẩu 12 ly 7 trên cái pháo đài đó. Tôi là một trong những người đầu tiên đã ở trên đó một thời gian, với nhiệm vụ là kịp thời phát hiện điểm hỏa của bọn địch khi chúng tập kích vào trung đoàn bộ và bắn chế áp từ trên cao. Sau này thì trung đoàn bổ sung thêm cho một trinh sát cối 82 để hiệu chỉnh bắn. Mà gọi là pháo đài cho nó hoài, chứ thực ra pháo đài này được dựng bằng 3 cái cây cổ thụ tại một cây có sẵn, sau đó thì đóng ván gỗ để làm sàn mỗi chiều chừng 3 mét, và đại đội 18 lên đó đặt cây 12 ly 7 cùng với một máy hữu tuyến để chỉnh pháo. Hồi đó ở trên pháo đài cả ngày không làm gì, ăn cơm thì có đại đội vận tải đem đến, chỉ việc thả dây xuống rồi kéo lên. Chỉ mỗi cái tội ban ngày thì phải chịu đựng cái nắng nóng, còn đêm thì lại lạnh. Đêm nào lỡ mưa liên tục thì coi như khỏi ngủ và ướt mưa như chuột lột. Mà khổ nỗi mưa ở rừng nhiều hôm cứ kéo dài liên tục từ ngày này qua ngày khác. Anh em vẫn cứ phải cố chịu đựng mà làm nhiệm vụ, chưa biết sao giờ. Cũng rất sợ bị tụi phốt nó bắn tỉa, nhưng vì nhiệm vụ vẫn cứ phải chấp nhận. May là trong thời gian đó không có thằng phốt nào xâm nhập vào sát với trung đoàn bộ. Tôi nhớ có một hôm đêm mưa, cái tấm đắp mới bị ướt nên hôm sau đem ra để phơi khô. Liền sau đó là tụi phốt nó tập kích cối chính xác vào đội hình của bệnh xá trung đoàn. Mấy ông bên tác chiến đứng ở phía dưới đã phát hiện ra cái tấm đắp màu hồng chính là vật chuẩn nên đã gọi điện dẹp ngay cái tấm đắp. Rồi bữa đó cấp trên đã phê bình cho một trận và rút kinh nghiệm không được phơi đồ trên cao nữa. Còn nhớ năm 1982 khi trung đoàn bộ về Taco, tiểu đoàn 1 ở Com Riêng, còn tiểu đoàn 2 ở Oda, tiểu đoàn 3 ở Pailin, thì đại đội 18 nằm theo hướng bắc của trung đoàn bộ và trục đường 58. Tụi phốt từ phía Thái xâm nhập vào đã tập kích vào trung đoàn bộ nhằm cắt vào ngay giữa đại đội 18 và công binh. Do vậy từ năm 1983 trở về sau, khi tụi phun phốt phát hiện ra vị trí của đại đội 18 đã phải thường xuyên hứng chịu những đợt tập kích từ xa của chúng. Có những hôm bọn chúng bắn như cầm canh, cứ lâu lâu lại vài quả cối hoặc DKZ-82 cho tới tối. Trong thời gian này anh em đã thực hiện giường trống nhà không, nghĩa là cứ đêm tới thì tất cả lại ra giao thông hào để ngủ. Thậm chí mấy đồng hương ở trung đoàn bộ vào thăm cũng phải nhanh chóng trở ra, không dám ở lâu vì sợ tụi phốt nó chụp cối bất tử. Trong thời gian này thì cứ của đại đội 18 có một nửa đội hình nằm ngoài chẳng trống, còn một nửa đội hình nằm ở trong rừng tre. Năm 1982 khi rời Pailin về đây để công tác, chủ yếu là công việc xây dựng căn cứ và lên chốt ở đường 58. Đại đội 18 có một chốt ở trên trục đường 58, đoàn từ Taco về Siêng A Biếc. Thời gian này trong đơn vị của tôi có một câu chuyện, không biết ở các đơn vị bạn có tình trạng này không. Số là do đơn vị đã chủ quan khi mọi sinh hoạt trực ban đã đều dùng kẻng, nên từ đó tụi phun phốt đã phát hiện ra vị trí của đơn vị. Một hôm đêm, tụi phun phốt đã áp sát vào đại đội 18, nằm phục ngay ở rìa suối cạn, cơ chờ sẵn sáng ra đến giờ làm việc là tụi nó bắn liên tiếp mấy quả B-45 vào đội hình. Do bị bất ngờ nên đã hy sinh một anh và một số anh em khác bị thương. Và cũng từ đó tụi Pol Pot cứ vào đánh lén hoài. Trung đoàn bộ mới cho công binh xuống để bố trí một bãi mìn ở ngay trước mặt đơn vị. Đồng thời mỗi ngày thì đại đội 18 bố trí thêm 3 điểm trực chiến nằm cách chừng 300 mét và có một tổ 6 người phải đi tuần tra phía trước đơn vị khoảng 2 cây số, sau đó rút về cự ly 1 cây số rồi bố trí đội hình phục kích để đánh chặn tụi phốt từ xa. Chính nhờ như vậy nên tụi phun phốt không còn dám áp sát vào đại đội 18 để đánh, mà chỉ còn dám từ xa rồi dùng hỏa lực bắn vào. Lúc bây giờ chốt của đại đội 18 ở trên đường 58, vào cỡ tháng 8 năm 1982, khẩu đội 2 đã lên đó ở một tháng, gồm có anh Nhạn là khẩu đội trưởng, anh Sáu, anh Hòa, Thỏa, Thanh Hóa, Hùng, Đồng Tháp và tôi, Lẹ. Hôm đó tôi còn nhớ, vào ngày 30 tháng 8, mấy ngày đó trời mưa liên tục. Sáng ra khi cơm nước xong thì anh Nhạn phân công cho tôi, Hùng, Thỏa tiếp tục làm xong cái hầm chữ A. Anh em chúng tôi đang làm thì có hai anh lính thuộc đại đội công binh đi về trung đoàn để làm thủ tục ra quân. Khi các anh đi ngang qua chỗ chúng tôi đang đào hầm, các anh còn bảo: "Bây giờ nhìn thấy mấy em đào hầm mà tụi anh thấy ngán quá." Sau đó thì hai anh đi tiếp. Khoảng chừng 10 phút sau thì chợt nghe có tiếng nổ lớn ở hướng các anh vừa đi, nhưng không nghe thấy tiếng nổ của súng AK. Tại chốt đã xác định hai anh trên chắc đã vướng mìn KP2, nên anh Nhạn mới lệnh cho anh Sáu và Hòa ở lại chốt, còn Thỏa, Hùng, tôi và Nhạn nhanh chóng vận động lên để cứu hai anh công binh. Lúc này đang đào hầm ở chốt nên chúng tôi ở trần quần đùi. Khi chạy ra khỏi chốt trên đường 58, do tụt dép nên Thỏa đã dừng lại bỏ dép, nên thứ tự vận động: Hùng, tôi, Thỏa, Nhạn. Khi vừa chạy qua cái chỗ cái xe M113 bị cháy một đoạn thì chợt âm một tiếng, rồi tôi thấy Hùng bay người qua mép đường. Tôi đã sững lại đứng nhìn tại chỗ, rồi chợt nghe có vật gì đó chạm vào ngực mình. Khi nghe anh Nhạn nổ súng về hướng bắc của đường thì tôi đã đứng tại chỗ rồi xả gần hết băng đạn mới trấn tĩnh lại được. Lúc bấy giờ anh Nhạn đã lao lên garo cho Hùng và kêu tôi nhảy vào vị trí mìn nổ để nhặt súng của Hùng. Lúc này thì anh Sáu lên tiếp cứu rồi cõng Hùng chạy về hướng của trung đoàn. Được một đoàn thì đại đội công binh cho một tiểu đội vận động lên với đầy đủ y tá và cáng võng, vì họ cũng đã nghĩ là tiếng nổ đầu hai đồng đội của họ đã hy sinh. Sau khi bàn giao cho cánh công binh cáng về bệnh xá của trung đoàn, anh Nhạn, tôi và mấy anh em công binh quay lại để kiểm tra vị trí bị phục thì phát hiện ra như sau. Từ đêm hôm trước, tụi Pol Pot đã xâm nhập vào vị trí chốt của đại đội 18. Bọn chúng vượt qua hướng nam của đường, vào sâu khoảng chừng 50 mét rồi ẩn nấp ở đó. Bọn này rất khôn, chúng biết ở hướng bắc đường là hướng chủ yếu của ta đề phòng và dễ bị ta phát hiện, nên bọn chúng đã chọn hướng nam để phục ta. Sáng ra thì bọn chúng đã bố trí hai quả mìn 652A ở trên mặt đường, chỗ những mô đất không ngập nước. Bên trong mép đường thì bố trí 4 quả mìn KP2 trên khoảng cách chừng 20 mét. Bọn chúng gài 2 quả ở phía trên bằng dây dù thành hình chữ V, còn 2 quả ở phía dưới thì 1 quả đã cài xong, 1 quả đầu nổ còn nằm ở dưới đất. Tất cả đều nối bằng dây dù thành hình chữ V, kéo vào trong một đoạn ngắn, sau đó chúng dùng dây mây thật dài kéo vào nơi ẩn nấp cách khoảng chừng 50 mét. Chúng tôi đã nhận định khi bọn chúng bố trí chưa xong 4 quả mìn thì hai anh lính công binh đi lên buộc bọn chúng phải rút vào ẩn nấp. Do ở trong sâu phải giật mạnh bằng dây mây cộng với trời mưa nhiều ngày, đất mềm ra nên khi kéo mạnh thì cái cọc buộc hai quả mìn đã ngã vào phía trong, cho nên hai anh lính công binh nhà ta mới thoát chết và trong lúc hoảng hốt đã không kịp nổ súng rồi chạy lao thẳng vào rừng, cắt đường thẳng về bệnh xá của trung đoàn để gắp có vài cái miếng tại mông ra. Còn tụi phốt biết là đã bị lộ nên cũng đã rút chạy. Nếu bọn chúng dám liều nằm lại để chờ bốn anh em của đại đội 18 lên, hoặc tôi có phản xạ nhanh hơn tạt vào trong lề đường, thì chắc giờ cũng đã ngồi trên bàn thờ được 30 năm rồi, vì còn một quả mìn KP2 đang chờ sẵn. Khi anh em chúng tôi về lại chốt, khẩu đội mất đi một đồng đội, thật buồn. Trời thì cứ mưa suốt, cả năm anh em đều không còn lấy nổi một điếu thuốc dê để vấn hút. Không khí tại chốt thật ngột ngạt, cứ mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai câu nào. Thật lâu sau, để phá vỡ cái không khí đó, anh Nhạn mới kêu: "Thôi anh em tản ra, lùng sục ba căn nhà chốt, tìm khắp các hang cùng ngõ cụt để săn tìm cho được mấy chú dế nhũi, gom lại thành một chú dế cơm, năm mái đầu, gộp lại mỗi người kéo một hơi thuốc lá, thật là ngon." Lúc đó mới thấy hết được ý nghĩa hai chữ đồng đội. Theo trục đường 58 thì chốt 12D7 ở hướng đông cách Sien Tiếc chừng 2 hoặc 3 cây số, hướng tây cách Ta Co chừng 4-5 cây số, còn hướng bắc là hướng chủ yếu. Tôi Pun Phốt thường thâm nhập vào phía sau của trung đoàn bộ, nên ở hướng này chốt đã đặt một cây 12D7. Sau cái đợt phục kích đó thì tụi địch thường bám ra đường để gài mìn, và trong tháng sau khi khẩu đội 4 lên thay chốt cũng đã hy sinh mất một anh người Thanh Hóa đi 80. Anh đã bị trong lúc đi tuần kiểm tra rồi vướng phải mìn KP2. Và căng thẳng nhất là vào đầu năm 1983, biết đây là một điểm chốt hết sức quan trọng, bọn Pun Pot đã dốc sức bao vây để cố tình đánh bứt bằng được chốt. Đêm hôm đó, trăng sáng mờ mờ, khoảng chừng 2-3 giờ sáng, đang trong phiên gác của anh Hương là lính 81 thì chợt nghe có nhiều tiếng động lạ. Anh Hương mới bước ra đường 58 rồi quỳ xuống đất, ngước mặt nhìn về hướng của đại đội công binh thì đã thấy rất nhiều bóng người đang vượt qua đường 58 về hướng nam. Xác định là bọn địch đang tìm cách bao vây chốt, anh Hương đã báo động. Khẩu đội ra chiến hào thì thấy rất nhiều bóng tụi Phốt đang cố bao vây từ hướng bắc và hướng nam. Khi anh Hòa, xạ thủ 1, bắn được mấy điểm xạ dài thì khẩu 12D7 chợt bị hỏng hóc súng. Lúc này anh em đã đồng loạt nổ súng, nhưng do ở chốt không có bãi mìn để chống càn và tụi Phốt cũng đã ở quá gần, bọn chúng dùng B40 và cả B45 giơ tay lên cao rồi bắn găm vào trận địa chốt rất rát, buộc cả khẩu đội đã phải bỏ cây 12D7 mà rút về hướng tây. Bởi lúc này ở mặt nam, tụi chúng cũng đã bắt đầu nổ súng bắn cháy hai căn nhà ở hướng nam và đông. Khi chốt 12D7 bị đánh thì trung đoàn bộ đã lập tức điều vệ binh của trung đoàn và đại đội vận tải xuống để chi viện. Đại đội công binh nằm ở gần chốt nhất cũng vừa chạy vừa nổ súng để chi viện. Cả khẩu đội đã bị bật ra khỏi chốt, rút về chỗ chiếc xe M113 bị cháy, nằm tại chỗ để chờ chi viện lên. Khi quay trở lại chốt thì tụi Phốt đã rút chạy, đã bị cháy mất 3 căn nhà và 1 khẩu M79. Riêng cây 12D7 thì bọn chúng mới chỉ kịp mở được khóa 2 tay hồng và bắn vài loạt đạn vào thân súng. Hình như tụi chúng chưa biết cách để rút chốt nối với bộ phận nắp sau, hoặc là do đại đội công binh đã chi viện lên kịp thời nên bọn chúng đã phải bỏ chạy, không dám lấy súng. Và còn ở hướng bắc và hướng nam, bọn chúng kéo lê theo nhiều dấu máu về hướng bắc. Từ trận đó thì trung đoàn bộ đã không cho chốt qua đêm, và cũng từ đó ở chỗ này thường bị gài mìn, đến nỗi có biển báo nguy hiểm có mìn để anh em chú ý. Và trung đoàn bộ cũng đã quyết định bỏ chốt này, anh em lui về cứ của đại đội 18. Cứ khi nào có đoàn đi ra đi vào thông báo thì đại đội 18 sẽ cử 6 người đi lên vị trí đó chốt đường, xong tới chiều lại quay về đại đội 18. Cũng ở vị trí khu vực chốt của đại đội 18 này, trong quãng thời gian từ tháng 8 năm 83 tới tháng 2 năm 85, tôi đã có 2 lần hút chết tại khu vực này. Lần đầu, sáng hôm đó đi chốt đường 58 cho đoàn của trung đoàn bộ ra sư đoàn để mua hàng và công tác. Đại đội 18 lúc bấy giờ đi chốt gồm có tôi, Sơn, Trọng, Tiến, Hải và Phương. Từ trung đoàn bộ đi xuống đến chốt, đến vị trí thứ nhất thì bố trí cho Hải, Phương chốt ở lại đó, còn 4 người chúng tôi tiếp tục đi. Tới khi đến đầu chốt của đại đội 18 thì Sơn đi đầu đã bước qua cái dây mìn KP2 mới phát hiện và kêu đứng lại. Lúc này cái ống quần của Sơn đã phớt qua dây mìn nhưng chưa đủ sức dây để bung chốt mìn. Từ hướng của công binh có 2 người đang làm nhiệm vụ dò mìn đi tới. Đó là Tâm, người Tây Ninh, lính 82, đang thông đường bên phía nam, còn ở bắc đường là một anh lính mới. Tụi tôi mới la lên thông báo có mìn để công binh dò kỹ. Tới khi hai bên gặp nhau, khi xem qua, Tâm mới nói: "Mấy ông đã bước qua mìn rồi phải không? Chứ không có thằng Phốt nào lại đi gài trái mìn như thế này." Sau đó cậu ta dùng một cái dây dài cột bụi cây nhỏ kéo phá nổ trái mìn, nhưng quả mìn đó lép không nổ và chúng tôi tiếp tục thông đường về trung đoàn bộ. Khi đoàn hành quân ra sư đoàn đến ngay chốt 18 thì lúc này Lẹ đang đứng ở gần cái ụ mối gần với chốt ở bên nam đường, còn phía bên bắc đường đoàn quân đi theo một hàng dọc. Đại đội 18 có anh Thanh Phong đi mua hàng ở đợt này. Khi vừa qua khỏi chốt được vài người thì đến anh Ân là lính 82 cũng người thành phố Hồ Chí Minh đã đạp trúng phải quả 652A ngay gần mép giao thông hào của đại đội 18. Lúc đó khi nghe tiếng nổ, tôi cũng đứng im tại chỗ, và sau đó khi kiểm tra lại các ụ mối, ngay chỗ tôi đứng cũng có một quả 652A. Thật đúng là ông bà ông vải phù hộ, chứ lúc đó nghe tiếng nổ tôi chỉ cần bước vội lên, chắc bây giờ không còn ngồi đây để viết cùng các bạn nữa. Còn lần thứ hai cũng tại vị trí chốt này, ngay cái ụ mối ở phía trong nơi anh Ân đã đạp mình lần trước. Tôi đã ngồi tại cái ụ mối này từ sáng cho tới trưa, đi lên đi xuống, vào ra tới mới bận, sau đó lấy cục cơm vắt ra ăn. Hạt cơm rơi trên cái ụ mối, có một con kiến đen chạy đến tha hạt cơm. Do vừa ăn vừa buồn, tôi mới lấy cái dây cần câu dò mìn trọt con kiến tha cơm chơi cho đỡ buồn, thì phát hiện ụ mối sao có cái chỗ đất bị tơi ra. Tôi mới dùng cây để gạt đất thì lộ ra một thằng cu 652A, đúng là quá hên. Hồi đó năm 1983, khi cứ của đại đội 18 bị lộ cũng đã có nhiều ý kiến. Tuy nhiên theo ý của tôi thì cái hồi đó cứ bị lộ một phần là do cách quản lý của cán bộ đại đội. Số là khi chuyển cứ từ Pailin về Taco ở cứ mới thì nhiệm vụ chủ yếu là công việc xây dựng nhà cửa, hầm hào, giao thông và nhiệm vụ là chốt đường 58. Cứ mỗi tháng một khẩu đội sẽ lên thay chốt một lần, nên mọi sinh hoạt tại đơn vị được trực ban duy trì đầy đủ 11 chế độ trong ngày và 5 đêm sinh hoạt trong tuần. Thật là bài bản, giống y như đơn vị đang ở doanh trại trong nước, và mọi hiệu lệnh duy trì phải sử dụng bằng kẻng. Cứ sáng dậy, kẻng báo thức tập thể dục, vệ sinh và xếp nội vụ như quân trường. Thậm chí quần áo anh em giặt phơi cũng phải áo theo áo, quần theo quần, và phải thống nhất theo một hướng chung của toàn đại đội. Ngày đi công tác xong, đêm về lại vội vàng ăn cơm rồi tranh thủ hội ý tiểu đội và phân công công tác ngày mai. Lại có kẻng tập trung của đại đội khẩn trương lên hội trường để đọc báo, nghe đài. Mà báo thì nói thật toàn là báo cũ, từ những cái hồi đời nào nay mới được đọc lại. Có nhiều hôm trời trăng sao chẳng có, túi đen như mực, phải vận động trong rừng tre, nào có thấy đường, bị gai tre cào cho tét ra. Đến khi đến hội trường chậm một chút còn bị phê bình, đúng là thật quá tức. Có mấy cái ông cán bộ đại đội đã không hiểu cho lính. Thời đó ở trong đại đội anh em nào cũng có một sổ để ghi chép nhạc vàng, thì bị đại đội trưởng phát hiện là tịch thu ngay, hoặc anh em lỡ có nghêu ngao vài câu là bị phê bình vì cái tội tuyên truyền văn hóa phẩm đồ trụy. Ấy vậy mà có những đêm trực ban, mình còn phát hiện ở phía đại đội bộ đã mở cả đài VOA để nghe nhạc của Khánh Ly mới đọc chứ. Nếu là đơn vị ở trong nước thì mình cũng chẳng nói gì, nhưng đây là một đơn vị chiến đấu ở ngay đối mặt với địch, vẫn phải giữ bí mật. Đằng này cánh đại đội trưởng thì đã làm ngược lại. Sinh hoạt thì như đơn vị chính quy ở trong quân trường, kẻng thì cứ gõ liên hồi như là báo cho tụi phốt nó kéo đến. Nào có khác gì là lấy ông con ở bụi này. Đến khi tụi phốt phốt nó phát hiện, đập cho một trận, bất ngờ đã hy sinh mất một người. Và tại thời điểm đó nhiều anh em bị thương vẫn đang còn ngồi ở trong giao thông hào để tự băng bó cho nhau, thì cán bộ chỉ rách chán một chút do va đầu vào cái hầm chỉ huy đã la lối sùm. Và rồi cũng từ đó đơn vị thường xuyên bị bọn chúng tập kích, gây cho anh em rất nhiều khổ cực. Dù rằng sau đó thì cũng đã thôi cái chế độ đánh kẻng. Cho tới khoảng cuối năm 1983, có một đêm trăng sáng, y quê ở Đồng Tháp, lính 83 đang ở phiên gác cuối thì chợt nghe có tiếng mìn nổ rất lớn ở hướng của đại đội công binh, sau đó có rất nhiều tiếng nổ B và AK nổ liên tục. Như vậy là cánh công binh đã bị tụi quân phố tập kích. Khi nghe tiếng nổ đầu tiên, anh em của đại đội 18 đều đã ra chiến hào. Tôi phát lệnh cho khẩu đội chú ý đề phòng, tôi vun vút tập kích vào đơn vị, ngăn chặn không cho ta chi viện cho bên công binh. Vừa dứt khẩu lệnh thì từ xa đã nhìn thấy hai đốm lửa và có tiếng đề ba của DKZ 82 bắn về hướng của đại đội. Thế là tụi phun bút cũng đã bắt đầu tập kích từ xa và rất chính xác vào đội hình khẩu đội của chúng tôi. Những chớp lửa kèm theo những tiếng nổ liên tục bao trùm lên khẩu đội, anh em đã phải vào sát trong chiến hào chịu đựng. Bỗng tôi thấy chớp lửa sáng lên ngay ở vòng gác, tiếng nổ làm cho một cái cây ở gần đó sao động. Đứng tại hầm khẩu 12-7, tôi mới kêu lớn lệnh cho Hòa vận động theo chiến hào ra vòng gác xem y đã rút được vào chưa. Lát sau nghe tiếng của Hòa kêu giật giọng, y ơi y ơi y ơi. Thế là tôi biết thêm một đồng đội nữa đã lại phải ngã xuống. Y đã hy sinh do bị một quả DKZ xuyên vào hầm cóc, một đầu nổ còn dính ở giữa ngực. Khi trời sáng và đã ngưng tiếng súng, đại đội tập hợp hai tiểu đội thoát ly ra khỏi đơn vị để truy kích tụi Pol Pot theo lệnh của trung đoàn. Chúng tôi xuất quân ra khoảng chừng hơn 2 cây số vẫn không gặp gì nên đã dừng lại để phục, cho đến tầm 10 giờ mới rút quân về đơn vị. Lúc này thì y cũng đã được đại đội vận tải vào đem về trung đoàn để tẩm liệm. Khẩu đội tôi lại thiếu thêm mất một người. Phần 3 trong tập ký ức Pailin xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.